Ký sự xuôi dòng Cửu Long. Cái bè và Sa Đéc. Vào một ngày cuối tháng tư, tôi theo tàu xuôi theo dòng Cửu Long. Chuyến đi được thực hiện trong bối cảnh nhiều vùng thuộc châu thổ đồng bằng Cửu Long đang bị giặc mặn và hạn hán hoàn thành. Miền Trung thì đang sôi lên như trong chảo dầu vì biển bị nhiễm độc, lượng cá chết ngày một nhiều, người dân lao đao khốn đốn. Chưa bao giờ vấn nạn về môi trường lại tác động lên cuộc sống của người Việt cụ thể, trực tiếp và kinh hoàng đến thế. Trôi trên dòng Mekong rộng lớn và thấp thỏm mối lo cho những địa danh vốn nổi tiếng trù phú một thời. Chợ nổi Cái Bè dù chưa khi nào được đánh giá cao bằng chợ Cái Răng, Phong Điền hay Phụng Hiệp về độ sầm uất, buôn bán và hấp dẫn, nhưng vẫn luôn là cửa ngõ cho du khách bắt đầu một hành trình khám phá dòng Mekong và những cù lao nức tiếng vùng châu thổ. Chợ nổi Cái Bè vào tháng 4, 2016 điều hưu hơn hẳn những năm trước. Nhưng nhà sàn hai bên sông ở khu vực này hầu như không mấy thay đổi, ngoại trừ sự biến mất của những làng nghề mà tôi từng đặt chân tới. Làng gốm Vĩnh Long đã mất tên, những lò gạch bông theo phương pháp cổ truyền từng được du khách rất say mê cũng không còn. Thay vào đó là những điểm dừng chân giống hệt nhau, lò làm kẹo dừa, bánh tráng, cốm, nấu rượu. Những quầy lưu niệm bán tranh chép, thổ cẩm, lưu niệm hàng Trung Quốc, vân vân. Những quầy hàng san sát nhau trong cái nóng hầm hập, dù là ngay bên bờ sông, những em bé níu kéo du khách mua thiệp, những người chân ngồi bên sạp hàng, thờ ơ nhìn khách qua lại. Dù không có cảnh nườm nượp như đi chảy hội mà tôi luôn thấy tại các điểm tương tự tại Mỹ Tho, Bến Tre, nhưng quang cảnh đó cũng làm bất cứ người nào đã biết một Cái Bè, Vĩnh Long, mộc mạc, hồn hậu khi xưa phải nhói lòng. Không thể phủ nhận, du lịch đã mang lại nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi quá nhiều. Phát triển không có nghĩa là phủ nhận bản sắc. Nhưng để phát triển mà vẫn giữ được bản sắc, cần phải có tầm nhìn, đủ lực, đủ kiến thức và hiểu được sức mạnh của sự liên kết trong phát triển chung của vùng. Hay nói một cách chán ngắt, phải có tâm và có tầm. Nghe vậy ai cũng hiểu, nhưng để thấm và để làm được dễ có mấy người. Và suy rộng ra thì cũng có khác gì đề tài thời sự đang nóng hôi hổi, cá hay thép. Tương truyền, từ thời khẩn hoang cho tới khi người Pháp đặt chân tới đây, vùng Cái Bè là nơi sinh sống của hai dòng họ đầy quyền lực và danh tiếng là Phan và Trần. Vì vậy, đa số các ngôi nhà lớn, cổ kính được xây dựng trước năm 1945 hầu như đều thuộc về hai dòng họ này, tập trung tại Hòa Khánh và Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè. Nổi tiếng nhất có ba ngôi nhà của ông Cai Huy 1868, ông Út Kiệt 1838 và ông Ba Đức 1938. Thuyền của tôi cập bến tại Đông Hòa Hiệp, một ngôi làng cổ hình thành từ thế kỷ 18, có hơn 3.000 hộ dân đang sống tại sáu ấp, chủ yếu nhờ vào những vườn cây ăn trái. Nhà nào cũng có hàng rào bông bụt trổ bông đỏ rực và khu vườn lớn. Con đường nhỏ men theo sông, đón gió mát rượi. Ngôi nhà gỗ của ông Trần Tuấn Kiệt, một trong những ngôi nhà cổ nhất làng, là nơi tôi chọn ghé thăm. Được biết, trong khuôn khổ của một dự án trùng tu nhà cổ Nam Bộ do tổ chức JICA của Nhật tài trợ, ngôi nhà có niên đại năm 1838 này đã vượt qua 355 ngôi nhà cổ khác tại Tiền Giang và là một trong 9 ngôi nhà cổ trên toàn quốc được dự án này chọn trùng tu vào năm 2003. Toàn bộ kiến trúc kiểu chữ đinh, năm gian ba trái với những cây cột bằng gỗ, căm xe núi rất quý hiếm, đã được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Mái nhà lợp ngói thấp giống như hầu hết các nhà ở đồng bằng Nam Bộ, và bức tường nơi mặt tiền nhà là những lam gỗ, vừa có tác dụng đón khí, vừa lọc và lấy sáng, tạo ra một cảm giác vô cùng dễ chịu. Có một không khí xưa mà không cũ, hiện hiện rất rõ quanh những trái nhà. Giữa trưa hè oi nóng, ngồi trên bộ bàn ghế khảm sa cư đã lên nước đen bóng. Giữa những chìm cửa bao lam bằng gỗ gõ sừng, giữa những hoa văn mai lan cúc trúc thân thuộc, nhìn ra khu vườn xanh mướt một màu cây ăn trái, chìm trong hương thơm cuốn quýt của nguyệt quế, mai chiếu thủy, tưởng như chạm được vào quê hương thật gần. Rồi cái bè tàu đưa tôi xuôi dòng sông Tiền về Sa Đéc. Không thể phủ nhận rằng thành phố nhỏ bên bờ sông Tiền này có một sức cuốn hút ghê gớm ở sự duyên dáng mà hiếm có thành phố nào thuộc châu thổ đồng bằng sông Cửu Long có được. Sa Đéc hấp dẫn không chỉ vào mùa Tết với bạt ngàn rẫy hoa đầy màu sắc, mà vì đây còn đang là một phố làng giữ được bản sắc tốt nhất tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những con đường làng xưa được bê tông hóa gần hết, nhưng nhà, vườn, người và khung cảnh vẫn như xưa. Mỗi năm tôi đi Sa Đéc tới 3-4 lần vào những mùa khác nhau, mà vẫn luôn thấy có nhiều điều để khám phá. Lần này là một tour xe đạp hơn 10 km vòng veo trên những con đường phía nam làng hoa Tân Quy Đông, tránh khu trung tâm của làng luôn đông đúc du khách. Con đường làng không một bóng người, mát rượi với tre trúc, những cổng hoa và trái cây tùm, chạy dọc theo một con kênh có những cây cầu tre lắc lẻo bắc ngang. Gà, vịt, chó chạy chơi trên đường. Trên những giàn tre phía sau hàng rào thưa là những vườn ươm cây kiểng, những cây lá màu còn non rực rỡ trong nắng. Thỉnh thoảng, màu vàng của hoa bò cạp lại nổi bật trên nền xanh ngắt của vườn cây ăn trái. Đến Sa Đéc, không thể không ghé thăm ngôi nhà cổ nổi tiếng của ông Huỳnh Thủy Lê, mà giờ đây du khách quen gọi là nhà người tình, dựa theo câu chuyện tình Diễm Lệ và tiểu thuyết của nữ văn sĩ người Pháp M. Duras. Ngôi nhà được thương gia người Hoa tên Huỳnh Cẩm Thuận, cha của ông Huỳnh Thủy Lê, xây bằng gỗ theo kiểu Quảng Châu vào năm 1895. Năm 1917, ông cho sửa mặt tiền theo kiểu Pháp, nhưng bên trong vẫn giữ lối kiến trúc và nội thất kiểu Hoa với những bao lam sơn son thép vàng và án thờ quan công ngay giữa nhà. Gạch lát nền nhà được nhập từ Pháp vào năm 1917, đến nay vẫn còn như mới. Khác với những ngôi nhà cổ ở Cái Bè hay Bến Tre Bạc Liêu, có lẽ nhà cổ của người tình hút khách chủ yếu nhờ cuốn tiểu thuyết và bộ phim cùng tên. Nhiều người còn đặt phòng qua đêm tại đây với mong muốn thưởng thức được không khí như trong tiểu thuyết, dù nhân vật chính hầu như ít sống trong ngôi nhà này. Ấn tượng nhất với tôi là những chi tiết của bao lam, những chạm khắc tinh xảo, mô típ chim, hoa, bằng gỗ sơn son thép vàng và sự kết hợp đẹp của cách trang trí Đông Tây trên những cánh cửa kính. Ngoài ra, ngôi nhà cổ này toát lên vẻ uể oải và trễ nải vì thiếu sự chăm sóc và đã khá xuống cấp, nhất là phần la phong trần, khu vực sân trước, làm chỗ để xe, lô gia dùng để bàn nước, và toàn bộ khu vực phía sau nhà có phần lộn xộn, cũng là tình trạng chung của khá nhiều di tích tại Việt Nam. Đâu đó vẫn còn thiếu bàn tay chăm chút cho những gì cần được trân trọng và gìn giữ. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng rõ ràng là trình quản lý di tích của nhà cổ ông Ba Kiệt tại Cái Bè hơn đức nhà cổ Huỳnh Thủy Lê tại Sa Đéc về nhiều phương diện. Long Xuyên. Long Xuyên được biết tới như một thành phố phát triển chủ yếu về mua bán lúa gạo và chế biến thủy sản, nuôi cá ba sa, nằm bên bờ Tây sông Hậu. Long Xuyên không phải là một điểm đến hấp dẫn của tỉnh An Giang như Châu Đốc, nơi có nhiều thắng cảnh thiên nhiên và tôn giáo nổi tiếng. Có lẽ tôi cũng chỉ sẽ ghé ngang Long Xuyên theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, nếu thực hiện chuyến du hành này bằng đường bộ. Việc đi tàu trên sông mang đến sắc thái và góc nhìn khác hẳn. Rời Sa Đéc và sông Tiền, tàu lên đền trên sông Hậu, ngang qua nhiều ngôi làng và thị trấn nhỏ trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn. Gió phần phật thổi trên bông, trái ngược hẳn với cái nắng nóng gay gắt như khi tôi còn ở trên bờ. Nếu như không trải qua những thời khắc trên sông, khó có thể hình dung ra một cuộc sống đường thủy sôi động đến vậy. Rất nhiều xà lan lớn chở cát, nhiều tàu chở đầy tráu và nhiều ghe xuồng chở hàng liên tục xuôi ngược trên sông. Qua ống kính tê lê, cuộc sống ven sông dân dã như những thước phim quay chậm hiện ra trước mắt. Từ ngàn đời nay, con sông chở đầy phù sa vẫn là nguồn sống của người dân nơi đây. Người ta đánh cá, làm lúa và trồng rau, tắm rửa và giặt giũ bên bờ sông. Những bến sông với cầu tre dưới bóng si già tùm, tưởng như chỉ còn trong những câu chuyện kể, nối đuôi nhau chạy dài theo dòng sông. Những ngôi làng chìm vào bóng đêm khi mặt trời dần khuất. Tiếng côn trùng nỉ non trên bờ hòa vào tiếng ì ì của con tàu khiến dòng sông bỗng trở nên đầy bí ẩn. Sau một giấc ngủ không mộng mị trong những cabin nhỏ hẹp, tôi vừa thưởng thức bữa sáng trên bông tàu, vừa đón bình minh trên sông. Ngay lúc mặt trời vượt lên trên rặng cây phía xa, cả bầu trời đang từ màu xanh xám pha hồng cam bỗng nhuốm màu vàng ngày một nhanh. Sắc độ của màu vàng ngày càng mạnh hơn, nhưng điều cuốn hút hơn cả lại là dòng sông chứ không phải bầu trời. Mặt nước lóng lánh như một sắc vàng rực rỡ ở nơi ánh mặt trời đi xuyên qua. Buổi bình minh trên sông thật quá khác so với bình minh trên biển. Cứ nghĩ rằng mặt nước nâu xám kia chẳng thể nào đủ hấp dẫn. Vậy mà quá bất ngờ khi được chứng kiến giây phút của bình minh vàng. Thiên nhiên quả thật diệu kỳ. Và nếu như không đi, cả cuộc đời ta sẽ không bao giờ có được những giây phút rực rỡ, lộng lẫy đến vậy. Tôi rời tàu, lên ghe nhỏ, đi thăm chợ nổi Long Xuyên, nằm tại phường Mỹ Phước, cách trung tâm thành phố Long Xuyên khoảng 2 km. Điểm khác biệt với những vùng khác là ở Long Xuyên, chợ nổi họp suốt cả ngày và vẫn còn giữ được nhiều nét nguyên sơ của sinh hoạt vùng sông nước miền Tây. Những thuyền hàng đậu dài hàng km trên sông, chủ yếu bán các mặt hàng nông sản như bí, khoai, cà, rau, củ và trái cây. Nhiều nhất là dừa và chuối. Cũng giống như ở các chợ nổi miền Tây khác, những sản vật này được treo trên những cây sào cao mà người địa phương gọi là cây bẹo, giúp thương lái nhận biết mặt hàng từ xa. Rất nhiều những ngôi nhà thuyền san sát bên các thuyền hàng. Nơi đây có gần 400 hộ dân sống trên thuyền, tạo thành một làng ghe trên sông. Hầu hết những cư dân này từ Châu Đốc tới đây lập làng hơn 10 năm trước. Khi các nhà bè ở Châu Đốc phá sản, họ sống bằng nghề lục dừa, bốc hàng mướn và buôn bán nhỏ. Quần áo phơi đủ màu, đủ kiểu dọc theo mạn thuyền. Không thuyền nào là không có ít nhất một chậu cây xanh. Những chiếc đò chèo nhỏ bé của mấy bà chị chở theo đủ loại đồ ăn thức uống, từ nước giải khát cà phê tới những nồi hủ tiếu, bánh canh, bánh tằm len lỏi giữa khối thuyền lớn, phục vụ người mua kẻ bán trên sông. Ở chợ nổi Long Xuyên, tôi vẫn có y nguyên cảm giác từng có tại mọi chợ nổi ở vùng sông nước Nam Bộ. Là chợ, nhưng không có cái xô bồ, hối hả của chợ trên bờ, không có trả giá và cũng ít lao xao hơn. Chừng như dòng sông đã làm dịu đi nhiều thứ, nhưng không vì thế mà chợ nổi mất đi những âm và sắc màu hấp dẫn. Cuộc sống sông nước diễn ra qua bộ mặt chợ thật nhẹ nhàng và yên bình. Điểm dừng chân tiếp theo của hành trình là Cù Lao Ông Hổ, với hơn 20 km đạp xe trên đường làng. Cù lao này do phù sa sông Hậu bồi đắp mà thành, nay thuộc địa phận xã Mỹ Hòa Hưng. Tại miếu ông Hổ, tôi được những người dân kể cho nghe câu chuyện cảm động về một con cọp trung thành với gia đình người nông dân đã cứu mạng từ thuở khẩn hoang xưa. Nhưng làng thương mến con cọp tình nghĩa nên đặt tên cù lao này là Cù Lao Ông Hổ. Tôi ghé thăm một làng xe nhang, nơi mà công việc đã được cải tiến đáng kể nhờ một loại máy xe thô sơ tự chế. Nhang ở đây được làm từ lá của cây gòn. Người ta dùng luôn đường làng làm sân phơi lá. Sau khi khô, lá gòn được xay nhuyễn và pha thêm bột quế để tạo hương. Không xa làng xe nhang là một cơ sở dệt lưới theo phương pháp cổ truyền với những chiếc máy có lẽ đã hàng chục năm tuổi. Trước khi Long Xuyên, cũng như nhiều tỉnh châu thổ sông Cửu Long khác, nổi tiếng về những làng nghề như xe nhang, làm bánh tráng, làm lưới câu, làm dầm chèo, chầm nón, dệt lưới, đóng ghe xuồng, vân vân. Nhưng ngày nay, các làng nghề cũng đang vào hồi thoái trào trước cơn lốc của thời hiện đại. Con đường đưa tôi đi ngang qua nếp nhà chạy dọc theo những con kênh chằng chịt và những con đường đầy cây ăn trái đang vào mùa. Vào mùa nước nổi, nước sông Hậu tràn vào những con kênh mang theo tôm cá và phù sa cho cù lao này. Xoài lúc liễu bên những bờ rào và những cây mít chĩu trịch trái dưới gốc cả trên cành. Không ở đâu tôi nhìn thấy những cây mít có nhiều trái đến thế. Ngay cả những ngôi nhà ở đây cũng khá đặc biệt, rất nhiều nhà sàn, có lẽ để chống ngập mùa nước nổi. Nhà không có cửa mà chỉ có một lối vào, và tường mặt tiền là những lam gỗ đang chéo hoặc thành ô vuông, vừa lấy sáng vừa lấy thoáng. Hầu như nhà nào cũng có một ban công ở phía trước. Dù là buổi trưa, vẫn có nhiều người nhàn nhã ngồi bên hiên nhà hay trong những quán nhỏ ven đường. Cuộc sống nơi đây giản dị và quá đỗi bình yên, có cảm giác như bao sôi động ồn ả của chốn thị thành. Những mối quan tâm nóng bỏng về thời cuộc, những toan tính ganh đua đã lùi lại đâu đó rất xa. Châu Đốc, Trà Sư. Tàu của tôi lại neo tại một bến khuất cách Châu Đốc chỉ khoảng 7 km. Đêm trên dòng Hậu Giang thật yên tĩnh đến không ngờ. Chỉ nghe tiếng côn trùng, tiếng gió thật nhẹ và tiếng chì lóc chóc trên mặt nước. Không biết có phải cá quẩy hay không. Mấy anh thủy thủ cho biết, ngày xưa còn cá, người ta giăng lưới cả ngày lẫn đêm trên sông nhiều lắm. Nay đã ít đi thấy rõ. Đêm trên sông rất lạ, không có màn đêm đen kịch che phủ mọi thứ, không có bóng tối bao trùm tạo cảm giác sợ hãi. Dù không có trăng, ánh sáng vẫn lờ mờ đâu đó phát ra từ những xóm làng đang chìm trong giấc ngủ sâu. Trên mặt nước vẫn lóng lánh in hình những vườn cây bờ bãi ven sông, tạo nên một không gian quá đỗi yên bình. Nằm giáp biên giới Campuchia, Châu Đốc vốn nổi tiếng nhất với loại hình du lịch tâm linh với hàng trăm ngôi chùa, đền, miếu và tịnh thất. Hàng năm, vào dịp lễ hội vía Bà Chúa Xứ, dòng người hành hương ùn ùn đổ về Châu Đốc. Thông tin từ Ủy ban thành phố cho biết, năm 2015 đã có đến hơn 4 triệu du khách hành hương về Châu Đốc. Trong 4 tháng đầu năm, con số này đã là 2 triệu người. Nhưng thực hiện chuyến du hành trên dòng Cửu Long lần này, tôi không đi hành hương mà mong muốn trở lại những địa danh đời thường xưa kia vốn làm nên nét văn hóa đặc sắc của vùng sông nước Hậu Giang. Bỏ qua thành phố Châu Đốc sầm uất trên bờ, chiếc tắc ráng đưa tôi tới làng Bè. Dù là sáng sớm, nhưng khung cảnh làng Bè khá là trầm lắng, trái ngược những gì tôi từng được biết về một làng bè trải dài suốt 4 km trên sông Hậu, đoạn gần thành phố Châu Đốc. Không phải mùa nước nổi nên cũng ít lục bình trôi trên sông. Xưa kia chỉ có chủ yếu là bè cá, thì nay có rất nhiều bè, nhà, 1.400-1.500 mét, dài khoảng 8 mét. Nơi sinh sống của nhiều gia đình vẫn còn gắn bó với nghề nuôi cá. Tôi ghé thăm một bè trong làng nổi. Anh chủ nhà nhiệt tình giới thiệu quy trình nuôi cá Ba Sa và các công đoạn chế biến thức ăn cho cá. Đóng một bè cá chỉ bằng cây và gỗ, mái lợp tôn, có đáy bọc lưới kẽm sâu khoảng 10 mét. Hết hơn 100 triệu đồng. Bán một ký cá chỉ gần 20.000 đồng. Mà tìm đầu ra ngày càng khó. Vậy mới thấy hết những khó khăn của người dân nơi đây. Nhiều hộ gia đình đã phải dẹp bè, chuyển qua nghề làm mướn hoặc buôn bán trên những chợ nổi trong vùng. Những vùng sông nước miền Tây luôn để lại ấn tượng đặc biệt trong tôi qua những con phà trắng, những chiến phà ngược xuôi trên dòng Cửu Long mênh mang, đậm màu phù sa, có những dề lục bình nhấp nhô trên sóng, là hình ảnh không con sông nào trên mảnh đất chữ S này có được. Hình ảnh ấy cùng giọng ca tài tử ngọt ngào trong vắt trên sông, bao người Nam Bộ đã mang theo trên chặng đường đời xa xứ. Từ Châu Đốc lên một chuyến phà ngang là tới làng Chăm Châu Giang, ngôi làng dệt thổ cẩm bên bờ sông Hậu khi xưa. Bên cạnh những tên tuổi nức tiếng một thời như làng dệt lụa Tân Châu hay làng thổ cẩm Châu Phong. Khác với người Chăm miền Trung theo đạo hồi Bà Ni hay Bà La Môn, người Chăm Châu Giang theo Islam với những quy định nghiêm ngặt của đạo hồi chính thống, phụ nữ mặc áo cùng vái cuốn hoặc áo dài kiểu Chăm và đều trùm khăn che mặt, che tóc. Đàn ông già thì mang nón đen, trẻ thì mang nón trắng và đều cuốn xà rong. Làng Chăm nay đã được mở rộng bằng một con đường nhựa chạy xuyên làng. Tòa thánh đường với những cây thốt nốt in hình trên những khung cửa sổ lớn, hình mặt trăng và mặt trời vẫn uy nghi và rộng mở. Nơi đây sẽ nhộn nhịp 5 lần trong ngày vào những giờ cầu nguyện theo phong tục của đạo hồi. Nhiều ngôi nhà đã bị kinh hóa, nhưng vẫn thấp thoáng những ngôi nhà sàn gỗ đặc trưng, nối với mặt lộ bằng những cây cầu đơn sơ. Nhà sàn của người Chăm thường được cất theo hướng đông. Bên dưới là nơi sinh hoạt chung hoặc dệt vải chứa đồ. Người dệt thổ cẩm tại Châu Giang đang mai một cùng thời gian, như bao làng nghề khác tại Việt Nam. Giờ đây đi dạo trong làng, không còn thấy nhà nhà dệt vải như trước nữa. Thi thoảng lắm mới thấy dàn khung dệt gỗ truyền thống trong làng. Dưới những bóng cây, vài ba người đàn bà ngồi chuyện phím. Vài tiệm nhỏ bán thốt nốt tươi, bánh bò và tung lung mò, lạp xưởng bò truyền thống của người Chăm. Bên lề đường, những đứa trẻ chạy chơi trên đường làng, thấy du khách là súng lại xin tiền, khiến cho chuyến thăm của tôi bỗng trở nên không trọn vẹn. Ngôi làng nhỏ bình yên khi xưa cũng không tránh khỏi sự tác động từ mặt trái của du lịch và sự phát triển của thời cuộc. Tới Châu Đốc mà không ghé rừng tràm Trà Sư thì quả là một điều đáng tiếc. Vì thế, dẫu cho thời tiết đầu tháng 5 nóng như đổ lửa và không phải mùa nước nổi đẹp nhất của rừng tràm, tôi cũng vẫn quyết định thăm Trà Sư. Nằm tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cách Châu Đốc khoảng 20 km và cách biên giới Campuchia khoảng 10 km. Trà Sư là một khu rừng ngập nước thuộc hệ thống rừng đặc dụng tiêu biểu của vùng Tây Sông Hậu, nơi có nhiều loài chim nước, động vật hoang dã và thủy sinh vật sinh sống. Từ trạm tiếp đón, du khách lên xuồng mái đi khoảng 5 km trên con kinh lớn dẫn vào rừng. Những gốc tràm dày đặc xen lẫn những đầm sen, trảng cỏ và những dề lục bình dày đặc hiện ra trước mắt. Dù không trong mùa nước, nhưng quang cảnh kỳ diệu của thiên nhiên tại khu rừng này khiến du khách phải ngỡ ngàng và thích thú. Những cây thủy liễu mềm mại uốn mình bên gốc tràm xù xì. Hoa tràm trắng muốt, chim hót trên cao, sen hồng khoe mình trong đầm lá, những bông súng trắng dập dờn trên mặt nước, những con giang sen, cò, diệt, còng cọc le le, các loại thản nhiên kiếm ăn trên chẳng cỏ ngập nước. Tất cả như trong một bộ phim nào đó của kênh Discovery, khiến những chiếc máy ảnh đưa lên không ngớt. Không gian ngập tràn hương tràm và hương cỏ, không chỉ phong phú về thực vật. Rừng trà sư với diện tích gần 850 hectare là nơi trú ngụ của 70 loài chim thuộc 13 bộ và 31 họ. Trong đó có hai loài chim quý hiếm đã được ghi vào sách đỏ Việt Nam là giang sen và điên điển. Ngoài nhiều loài thú rừng và bò sát, rừng tràm trà sư còn có hơn 20 loài cá khác nhau. Trong đó có hai loài cá đang có nguy cơ tuyệt chủng là cá cơm và cá trê trắng. Rời con kênh lớn, tôi đi đò chèo vào sâu trong khu rừng, len lỏi qua những gốc tràm được ôm kín bởi bèo tắm và bèo tay chuột. Một màu xanh biếc kỳ lạ lấp lánh dưới ánh sáng xuyên qua những gốc tràm già. Lâu lâu lại bắt gặp những nhành lá non ánh lên rực rỡ dưới nắng mặt trời. Rau muống nước, rau dừa và vô số những loài cây dại thủy sinh trổ những bông hoa trắng, vàng, li ti trong sóng sánh nước, ngay sát mặt xuồng. Ngoài tiếng máy chèo, tiếng chim hót, hầu như có một sự tĩnh lặng gần tuyệt đối. Tưởng như có thể nghe được tiếng đập của muôn vàn cánh bướm trắng bay lên từ mặt nước bèo xanh biếc kia. Thuyền trôi đi trong không gian xanh ấy như trôi trong miền ảo ảnh không thời gian, nhanh tới độ không thể biết được chiều đã buông xuống từ khi nào. Rừng bỗng càng trở nên mênh mông hơn khi nắng đã nhạt màu, cũng là lúc chim rừng về tổ. Từ trên tháp canh 14 mét giữa rừng, có thể ngắm hàng ngàn cánh cò rợp cả một vùng trời sáng đỏ của hoàng hôn đang dần tắt trên những ngọn cây. Một ngày đã đi qua trên rừng tràm trà sư, kết thúc một chuyến du hành kỳ thú của tôi trên dòng Cửu Long mênh mang mà gần gũi. Những chuyến đi trên khắp mọi miền giúp ta khám phá đất nước, khám phá bản thân và thêm yêu thương mảnh đất đã sinh ra mình, Việt Nam. Khi cỏ vàng hoa nở. Đồng Tháp là một trong những tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có được sự ưu ái tối đa của thiên nhiên với rất nhiều đặc biệt và phong cảnh kỳ thú mà ít có vùng nào có được. Nổi tiếng nhất phải kể tới phong cảnh mùa nước nổi tại Đồng Tháp 10 từ khoảng cuối tháng 9 tới tháng 11 dương lịch. Nước tràn về trên một vùng rộng lớn, biến những cánh đồng lúa thành biển nước mênh mông, mang theo phù sa, tôm cá và sự sinh sôi của các thủy sinh vật và tạo nên một cảnh quan vô cùng kỳ thú. Đây cũng là mùa của bông điên điển, cá linh, sen, súng và lúa trời. Những tháng 1, 2 dương lịch gần Tết Nguyên Đán thì vùng Sa Đéc thuộc Đồng Tháp biến thành biển hoa, cung cấp hàng vạn loại hoa xuân cho thành phố và các tỉnh lân cận. Sau Tết một vài tuần, khi mùa khô bắt đầu là lúc cỏ bắt đầu trổ bông. Tôi thực hiện chuyến đi ngắm loài hoa cỏ này vào một ngày đầu xuân. Diện tích các chặng cỏ ngập nước theo mùa thuộc quần thể đồng năng rất lớn. Trong đó có tới khoảng 50 hectare hoa hoàng đầu ấn tại chốt chiến thắng A4 và A5. Đây là một loài thuộc gia đình cỏ vàng và có tên khoa học là Cirrus indica. Mùa hoa vàng đầu ấn bắt đầu từ tháng Giêng đến hết tháng 2 âm lịch hàng năm, tùy theo con nước. Mỗi ngày, hoàng đậu ấn chỉ nở hoa duy nhất trong thời gian từ 11 tới 14 giờ, nên du khách cần tính toán lộ trình để kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa cỏ này. Từ 2 năm trở lại đây, Vườn Quốc gia Tràm Chim đã bắt đầu chào tour thăm cánh đồng hoa hoàng đậu ấn. Số lượng du khách ngày một tăng. Vào dịp Tết, có hàng ngàn du khách thăm đồng hoa mỗi ngày, dù hoa chưa thực sự nở rộ. Chọn con đường thủy xuyên qua Vườn Quốc gia, hóa ra lại là một quyết định sáng suốt của tôi. Thấp thoáng sau 2 hàng cây tràm bông vàng là con kênh uốn lượn với những đầm sen hồng đặc trưng không thể thiếu của vùng ngập nước này. Con đường mới làm chỉ dọc theo những cánh đồng lúa thơm ngát đang kỳ trổ bông, ánh lên một màu xanh biếc chí nắng. Thi thoảng lại có những đồng lúa chín sớm điểm xuyết màu vàng mặn mòi trong bức tranh bình yên và toàn bích của vùng sông nước. Sau khoảng 4 km xe điện, tôi lên Tắc Ráng. Trên con đường thủy dài 30 km xuyên qua Vườn Quốc gia, cảnh sắc vô cùng kỳ thú. Đã nhiều lần tôi tới Tràm Chim vào mùa nước nổi, nhưng chưa lần nào tôi gặp nhiều chim và cò như trong chuyến đi vào mùa khô này. Từng đàn cò trắng, cò ma, cò ốc, cò quắm, giang sen. Những loài chim không thể biết hết tên bay sụp trời theo chiếc Tắc Ráng. Hai bên bờ, những con cúm núm, chôi chôi, còng cọc, chiệt lửa, bìm bịp và chiền chiện, bình thản đậu trên những ngọn cây hay là dò kiếm ăn trên những cánh đồng cỏ ống, cỏ năng. Vào mùa xuân, từ tháng Giêng tới tháng Sáu, khi nước rút, là mùa chim sinh sản và về trú ngụ tại Tràm Chim. Sau một tiếng đồng hồ thỏa sức ghi lại những số hình về các loài chim trên cánh đồng cỏ, tôi rời Tắc Ráng và lên một chiếc đò chèo qua một dòng kênh nhỏ. Trước khi đi sâu vào vùng bưng biển mênh mang hơn 5 hecta đang mở ra trước mắt. Thoạt nhìn, tưởng như đó chỉ là một đồng cỏ năng kim thuần túy, một màu xanh và màu cỏ cháy dưới ánh mặt trời. Những lối mòn trên cánh đồng cỏ thân cứng cũng tạo ra sự chuyển động rất thú vị về hình dáng và màu sắc, mà không phải cánh đồng cỏ nào ở Việt Nam cũng có được. Sau khi lội bộ khoảng 1 km, nhìn đồng hồ đúng 11 giờ, màu của cánh đồng bắt đầu chuyển sắc. Hoa hoàng đậu ấn đang nở, đó là một loài cỏ có hình rẻ quạt, thân hình ống khá cứng, dài khoảng 10 đến 20 cm, gốc màu đỏ, thân màu xanh và trên đầu mang nhiều búp hoa màu nâu. Cảm giác rất thú vị khi quan sát 3 chiếc cánh vàng nhỏ xinh trong veo nở xòe ra từ khối búp như một chiếc ấn. Trên mỗi búp chỉ có khoảng từ 1 tới 2 bông nở cùng một lúc. Khi các búp hoa đã nở hết, cỏ sẽ khô và lụi dần. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, cả cánh đồng cỏ đã nhuộm một màu vàng rực. Không gian đầy tiếng chim, tiếng rì rì của những đôi cánh ong về lấy mật và màu thơm của cỏ phảng phất vấn vương. Củ năng kim là thức ăn ưa thích của sếu đầu đỏ, loài chim biểu tượng của Vườn Quốc gia Tràm Chim và đang có nguy cơ ngày càng hiếm đi trên thế giới. Tôi tiếc rẻ rời cánh đồng cỏ vàng khi những bông hoa hoàng đậu ấn đã bắt đầu thu cánh, kết thúc 2 giờ ngắn ngủi mang sắc hương đến cho đất trời. Lòng mãi còn vấn vương về một trảng hoa cỏ vàng kỳ lạ giữa những cánh rừng tràm. Vào mùa xuân, trong bưng biển Đồng Tháp có một loài cỏ vàng nở hoa. Đi như tờ giấy trắng, thay lời kết. Thức dậy ở nơi xa lạ. Ngôi nhà nằm trên một sườn đồi, nhìn ra rừng thông xanh ngút ngàn và dãy núi trùng điệp xa xa. Khung cửa sổ kính mở ra một cái sân nhỏ chênh vênh giữa những ngọn thông, nơi có bộ bàn ghế trắng nhỏ xíu như trong truyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng. Phía bên phải, một vạt dã quỳ thả từng dải nắng vàng, mong manh xuôi theo triền đồi. Mái nhà phủ đầy hoa bìm bìm trắng. Những dây hồng anh và hồng leo đang lan trên mái nhà bên cạnh. Từ chiếc giường gỗ thông phủ chiếc mền cô tông nhiều màu sắc. Chỉ cần với tay ra là chạm được vào những cành thông và những cánh hoa. Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi đất ai ai, mùi xà gỗ, mùi hương của lá và hoa dạ quỳ thoảng qua, nhẹ như sương, dài khờ như khói. Tôi pha một ly cà phê, mang chiếc máy ảnh và cuốn sách ra khu vườn nhỏ phía bên trên mái nhà. Hái mấy cành chả quỳ ngâm vào chén nước nóng. Vị chả quỳ ngọt nhẹ và hăng như cỏ dại, vấn vương mãi trên môi. Ngày đang đến thật chậm trong nắng vàng và hương hoa, trong bình yên đến tê người. Không thể tin được là ở một nơi tự nhiên đã quá quen, lại vẫn có những khung cảnh và khoảnh khắc mới mẻ và thú vị đến vậy. Có một sáng, cũng như vậy, cách đây vài năm, tôi thức giấc trong một túp lều sực nước mười cừu trên vùng thảo nguyên xa lạ. Cái lạnh của sương sớm cùng sự mênh mang của cánh đồng cỏ thoạt tiên mang lại một cảm giác e dè, cảm giác của một người lữ hành đơn độc giữa mênh mông. Những bông hoa tí xíu như hàng triệu đôi mắt nhỏ của thảo nguyên đang dõi theo từng tia nắng của buổi hừng đông. Hoa mọc chứa những bụi cỏ xen lẫn bên trong và vươn lên trên cỏ. Cảm giác thân thuộc cùng mùi hoa lá vùng cao nguyên Việt ùa về, khiến bước chân thêm tự tin trên vùng cỏ lạ. Sự e dè biến mất. Hoa cúc dại đủ màu trắng, vàng, hồng, tím. Hoa bồ công anh vàng và trắng tròn xoe, xoay tròn khi có gió. Hoa Edelweiss màu trắng thiết như ngôi sao năm cánh bước ra từ truyện cổ tích. Hoa tím đậm cánh chuồng đông đưa như Violet Hà Nội. Hoa vàng li ti như hoa cải vào mùa trên những cao nguyên đá Hà Giang. Vô vàng những bông thạch thảo trắng và hồng nhạt trong veo như những cánh sao rớt lại từ trời đêm, nằm phơi mình trên cỏ. Hoa theo từng bước chân, hoa chững người và người theo hoa đi trên con đường mòn bất tận, xuyên ngang cánh đồng cỏ hướng về phía mặt trời, cao cao châu chấu, cánh cam xanh, vô vàng loại bọ không biết tên bay rào rào theo mỗi bước chân, không còn ranh giới, không còn hiện thực, chỉ còn một thế giới hư ảo, thế giới của cỏ và hoa giữa lưng chừng trời đất, ngập tràn một mùi hương đồng nội, mùi nắng và mùi gió đông đưa. Buổi sáng hôm ấy trên thảo nguyên, có một điều gì đó không xa lạ đã thức dậy trong tôi. Vào một sáng tháng 7 năm 2018, tôi bỗng thấy mình như trong một giấc mơ thời thơ bé về lục địa đen xa lạ. Mặt trời nhô chừng lên khỏi đỉnh núi bao la, vùng thung lũng cỏ hoang mênh mông, hắt những tia sáng lấp lánh trên mặt hồ nước, nơi có những con hồng hạc đang kiếm ăn trong đám cỏ lúp xúp. Vây quanh tôi là những làn da đen bóng, là những đôi mắt trẻ thơ, đen, nâu, hoang dã và e chè. Có những đôi mắt đượm buồn, không hiểu vì sao. Khi nhìn thấy mình trong những khuôn hình của tôi, sự e dè đột nhiên biến mất. Tôi lại thấy những ánh mắt lấp lánh niềm vui, vô tư như tôi từng thấy ở Hà Giang, Đồng Văn hay Mèo Vạc. Tôi lại nghe thấy những tiếng ríu rít như tiếng chim tôi từng nghe trong ngôi làng nhỏ ở Myanmar, Lào hay Campuchia. Nước vẫn loang loáng mặt hồ, nắng đã chói chang và gió vẫn lồng lộng trên đồng cỏ mênh mông. Nhưng có một điều gì đó không xa lạ đã thức dậy trong tôi. Uống ngụm nước từ cội nguồn sự sống. Mỗi chuyến du hành đều không giống nhau, dù điểm đến có thể là nơi đã quá quen thuộc. Đôi khi, chỉ những phát hiện nho nhỏ, những cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường cũng đủ để ta thấy rằng thật là may mắn khi ta còn thở, còn có khả năng, điều kiện để đi và khám phá cuộc sống quanh mình. Giữa thời buổi A Còng, và nhịp sống không lúc nào thôi tức bật bụng bề. Dường như những chuyến đi cũng nhuốm màu vội vã từ lúc quyết định, khi tới trên đường và cả ngày trở về, không kịp ngắm, chẳng kịp cảm, và nếu có thì cảm nhận cũng nhanh chóng rơi mất đâu đó trên đường. Ta vội vàng mua một chuyến du lịch như mua một món hàng, mà không cần để tâm hay tìm hiểu nhiều về nội dung điểm đến. Ở đây không đề cập tới tài chính và những chuyến đi thường tí nghỉ dưỡng. Đi chơi thôi mà, sao phải nghĩ? Không tính đến những người đang ở trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó muốn thay đổi, đi không vì lý do hay mục đích gì, thì đa số chúng ta du hành vì thực sự thích thú hay thấy có nhu cầu thôi thúc phải lên đường. Đi chỉ vì chưa đến nơi đó, đi chỉ vì nhiều người đã đi, hay đi vì sự đam mê di chuyển, đi vì mong muốn tìm cái mới cho chính bản thân mình, hay đi vì cái gì? Hành trình của một chuyến đi hay hay dở đã bắt đầu từ khi ý tưởng xê dịch xuất hiện trong đầu bạn. Tôi tin rằng những người tôn thờ chủ nghĩa xê dịch luôn có cách ứng xử và hành xử với các chuyến đi khác hẳn số đông còn lại. Họ luôn biết mình cần gì, muốn gì, ngay ở vào thời điểm quyết định đi và chọn điểm đến. Đi để quên hay đi để nhớ, đi để trải nghiệm hay đi để tìm lại chính mình. Tất cả đều có thể là lý do sâu xa để lên đường, bên cạnh những lý do thông thường như vãng cảnh, thăm thú, trải nghiệm một vùng đất mới. Cá nhân tôi luôn coi trọng những lý do bên trong hơn khi chọn điểm đến cho những chuyến đi. Đương nhiên là cũng cần phải xem xét điểm đến ấy có đáp ứng với tiêu chí mình đã đề ra hay không. Và khi bạn đã biết mình muốn gì rồi, thì thậm chí cả những điểm đến cũ cũng có thể mang tới cho bạn những điều thật mới mẻ, không bao giờ giống nhau. Một khung cảnh đồng quê ở vùng đất lạ nhưng lại mang dáng vẻ gần gũi với nơi bạn sinh ra. Những nếp nhà lá giữa mênh mông sông nước hay con đường bạch đàn độc đạo xuyên qua những vuông tôm trong ánh chiều tà. Tất cả đều có thể là liều thuốc chữa lành những vết thương lớn nhỏ trong tâm hồn bạn. Những sáng ban mai nắm tay nhau đi trên bờ biển cát trắng. Những điều cười nắc nẻ của lũ trẻ quê khi nhìn vào ống kính máy ảnh của bạn cũng khiến bạn nhớ lại thời thơ ấu của chính mình hay nhớ về những đứa con đã trưởng thành. Còn nhiều lắm những thí dụ như vậy. Bạn không là người lữ hành đơn độc mà là trọng tâm của chuyến đi, là nhân vật kết nối giữa quen và lạ. Vấn đề chính là ở bạn. Bạn có còn ngạc nhiên trước một vẻ đẹp không? Bạn có còn hứng thú trước những cảnh vật, những người mình gặp trong và qua các chuyến đi không? Câu đích đến là hành trình. Cần được hiểu theo nghĩa như vậy để có được những chuyến đi kỳ thú. Cũng cần phải học cách đi. Tôi luôn cho rằng muốn cảm được một vùng đất nào đó, cần dành đủ thời gian cho nơi ấy. Và quan trọng hơn, đừng để những thiên kiến hay định kiến hằn nếp trong đầu. Hãy mở lòng ra, hãy uống những ngụm nước từ cội nguồn của sự sống. Như triết gia Hebel người Đức đã nói, hãy đi như tờ giấy trắng, để thiên nhiên và con người nơi đó họa lên những mảng màu và biến cuộc sống của mình thành một bức tranh.